Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn theo đen nhánh thang lầu hướng về phía trước đi đến, trong tay bưng giá cắm nến trong bóng đêm tản mát ra sâu kín ánh sáng nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng trước mắt. Con đường thang lầu ngôi cao gian trống khô ngơi hơi lập lòe bóng đèn phát ra tối tăm ánh sáng, phía dưới là quen thuộc bàn gỗ phía trên lẻ loi mà bày một con màu đỏ tươi quyên tiền dương, cái dương thượng bôi sơn sền sệt như máu, gần chỉ là xa xa nhìn chăm chú vào, phảng phất đều có thể ngửi được trong đó dày đặc mùi máu tươi. Nhìn dáng vẻ, Quất Tử Đường tiểu đội hẳn là đã trải qua nơi này, dùng trong tay minh tệ đổi đạo cụ, hơn nữa tiến vào tầng thứ tư. Lướt qua cái này hẹp hòi ngôi cao, theo thang lầu tiếp tục hướng lên trên, là có thể tiến vào tầng thứ tư. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, hướng về thang lầu kéo dài phương hướng nhìn lại, một mảnh đen nhánh bên trong, mơ hồ có thể nghe được có hỗn loạn giao chiến tiếng động từ cái kia phương hướng chuyển đến. Hắn cơ hồ là lập tức ý thức được lầu 4 đã xảy ra cái gì. Thực hiển nhiên, lầu 4 cửa hàng số lượng so trong tưởng tượng còn muốn thiếu, cho nên, vì tranh đoạt cửa hàng, chủ bá tiểu đội chi gian bắt đầu rồi giao chiến. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nếu còn không có phân ra thắng bại, kia cũng liền ý nghĩa, hiện tại tạm thời còn không có bất luận cái gì đội ngũ tiến vào cửa hàng, bật lửa đèn dầu, mở ra 15 phút đếm ngược. Như vậy, hắn hiện tại thời gian liền sẽ dư giả không ít, có thể lợi dụng cái này tiểu ngôi cao, trước tiên giải quyết một chút chính mình lúc trước lưu lại tới nho nhỏ tai họa ngầm. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn lướt qua chính mình bàn tay. Hắn ngón tay tái nhợt mà lạnh băng, làn da bầy biện ra không khỏe mạnh ảm đạm ánh sáng, xanh tím sắc thi đốm ẩn ẩn từ làn da phía dưới hiện ra tới, hiện tại đã bò lên tới rồi trước nửa thanh cánh tay, hơn nữa còn ở tiếp tục hướng về phía trước kéo dài. Đây là Ôn Giản Ngôn ở lầu 3 đệ nhất bức họa chung, vì làm họa chung nam thi đình chỉ hành động, chủ động tiếp xúc thi thể mà lưu lại nguyền rủa, loại này nguyền rủa vô pháp dùng bình thường dầu thắp xua tan, mà là yêu cầu bậc lửa màu đỏ dầu thắp mới có thể đem xu thế xoay chuyển. Nếu không kịp thời đem nguyền rủa tiêu trừ nói, hắn thực mau liền sẽ giống phía trước Trương Vũ giống nhau, dần dần mất đi hành động năng lực thẳng đến biến thành một khối thi thể. Mà nếu lưu đến lầu 4 giải quyết nói, lại có thể sẽ mang đến tân vấn đề. Tâm tư dạo qua một vòng lúc sau, Ôn Giản Ngôn làm ra quyết định. Hắn bước nhanh đi vào ánh đèn bên trong, dập tắt giá cắm nến thượng màu trắng ngọn nến, sau đó móc ra một con từ đệ tam bức họa trung thuận ra tới màu đỏ ngọn nến, cắm ở trong tay giá cắm nến phía trên, thuần thục mà đem nó bật lửa. Cùng với màu đỏ tươi ánh sáng sâu kín sáng lên, đỉnh đầu bóng đèn cũng bắt đầu tư tư rung động. Cùng lần trước giống nhau. Bất quá, ngọn nến tác dụng so với dầu thắp muốn rõ ràng càng nhược, trên tay lạnh băng rút đi tốc độ xa so lúc trước muốn chậm nhiều, tuy rằng hắn hiện tại trạng thái muốn xa so với phía trước Trương Vũ muốn hảo, nhưng yêu cầu thời gian có lẽ khác nhau không lớn. Ở cẩn thận mà quan sát một vòng quanh thân lúc sau, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tin tức tốt là tuy rằng chữa khỏi tốc độ xa không bằng lúc trước như vậy nhanh chóng, nhưng những cái đó khủng bố dị tượng bởi vậy cũng không có lúc trước như vậy dọa người, chung quanh ánh sáng tuy rằng cũng rõ ràng mà tối sầm xuống dưới, nhưng là trong bóng đêm nguy hiểm trình độ muốn so với phía trước thấp. Hắn một bên chú ý thang lầu quây hỗn chiến trạng huống, một bên chú ý chính mình trên người nguyền rủa rút đi tốc độ, thời khắc làm tốt bóp tắt ngọn nến chuẩn bị. Đông, thùng thùng, liên tục không ngừng tiếng đánh bắt đầu từ trong bóng đêm truyền đến. Ôn Giản Ngôn ánh mắt vừa động, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Sâu kín lạnh băng hồng quang ở ngoài, là một mảnh sâu không thấy đáy, vô pháp bị xuyên thấu sền sệt hắc ám, ở nơi đó, theo thời gian trôi qua, sẽ xuất hiện một cái dần dần rõ ràng thân ảnh, nó sẽ dùng chính mình cái chán một khắc không ngừng đâm này vách tường, phát ra đơn điệu cứng đờ. Thùng thùng, thanh, ở hồng quang dưới tác dụng, nó sẽ dần dần cảm giác đến. Nhân loại, tồn tại, xoay người hướng về hồng quang trung đi tới. Đông, thùng thùng, kia quỷ dị thanh âm ở trống rỗng hành lang chung quanh quẩn, lệnh nhân tâm sinh bất an. Nhưng là, không cần quá mức lo lắng. Căn cứ Ôn Giản Ngôn tính ra, chính mình nguyền rủa rút đi tốc độ hẳn là sẽ càng mau, thượng một lần là tới rồi cuối cùng một khắc nó mới bắt đầu hành động, mà lần này, ngọn nến hiệu dụng xa so dầu thắp muốn thấp, nó xoay người thời gian cũng nên so thượng một lần càng dài mới đúng. Còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, dư quang, một mặt bóng đen chậm rãi ngưng thật. Từ từ. Ôn Giản Ngôn lắp bắp kinh hãi, đột nhiên quay đầu, lại lần nữa nhìn chăm chú hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đen nhánh mơ hồ bóng người ở cách đó không xa chậm rãi thành hình, dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. Không đúng, lần này cần xa so với phía trước mau rất nhiều. thượng một lần, ở đèn dầu bậc lửa gần 3 phút lúc sau, cái kia thân ảnh mới chậm rãi hội tụ ngưng thật, mà lần này, ngọn nến chỉ bậc lửa hơn 1 phút, kia thân ảnh cư nhiên cũng đã không sai biệt lắm sắp hoàn toàn thành hình. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là có cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề sao? Vẫn là nói, là cái này màu đỏ ngọn nến không thích hợp. Chính là, Ôn Giản Ngôn cẩn thận mà nghe một chút, phát hiện mặt khác dị tượng cùng quái thanh vẫn cứ tồn tại, vô luận là thang lầu phía dưới tiếng bước chân, phía trên đạn châu rơi xuống đất thanh, vẫn là thấp thấp ho khan thanh, đều không có biến mất, trước sau cùng hắn duy trì một cái xa xôi, vô pháp tạo thành nguy hại khoảng cách, so với thượng một lần nguy hiểm đột kích tốc độ muốn chậm nhiều, vừa lúc có thể cùng ngọn nến cùng dầu tháp chi gian hiệu dụng chênh lệch tương đối ứng. Kia vì cái gì chỉ có trước mặt này chỉ thành hình tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều như vậy? Đông, thùng thùng, ở Ôn Giản Ngôn nhíu mày trầm tư hết sức, kia đâm tường thanh âm trở nên càng thêm vang dội, một chút, lại một chút. Đâm tường thanh trở nên thong thả xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ. Ở một mảnh lệnh người sợ hãi tĩnh mịch bên trong, nó chậm rãi xoay người, hướng về cái này phương hướng xem lại đây. Không xong. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, cúi đầu, một hơi thổi tắt trong tay màu đỏ ngọn nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn nguyền rùa đã bị áp chế tới rồi ngón tay đằng trước, hẳn là còn thừa không đến nửa phút là có thể hoàn toàn thanh trừ. Nhưng Ôn Giản Ngôn không dám đánh cuộc. Nếu cùng lần trước giống nhau, chỉ là vấn đề thời gian nói, hắn nói không chừng còn sẽ lại kiên trì một chút, liều một lần, nhưng là, lần này tình hình cùng lần trước rõ ràng đã xảy ra biến hóa, mà Ôn Giản Ngôn cũng không xác định loại này dị biến là như thế nào phát sinh, lại là vì cái gì, cho nên, xuất phát từ bảo hiểm suy xét, hắn không thể không tắt trong tay màu đỏ ngọn nến, chờ tiến vào lầu 4 lại làm định đoạt. Cùng với ngọn nến bị thổi tắt, những cái đó nơi xa quái thanh dần dần biến mất, đỉnh đầu tư tư rung động bóng đèn cũng không hề lập lòe, mờ nhạt ánh sáng dần dần khôi phục lại. Nhưng là còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Đát, đát, đát, rõ ràng, cứng đờ tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Ôn Giản Ngôn hít ngược một hơi khí lạnh, khó có thể tin về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cái gì, tư, tư tư. Đỉnh đầu bóng đèn phát ra hơi hơi điện lưu thanh, ở tối tăm ánh sáng dưới, có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh, đang ở đi bước một chậm rãi tiếp cận. Không khí trở nên âm trầm mà lạnh băng, một cổ mùi hôi khí vị dần dần trở nên nồng đậm lên. Ôn Giản Ngôn đáy mắt hiện lên dao động thần sắc, hắn khó có thể tin về phía sau lùi lại một bước, sống lưng đụng vào phía sau cái bàn, phát ra. Đông, một thanh âm vang lên. Sao có thể? Rõ ràng ngọn nến đã bị thổi tắt, vì cái gì cái này bóng dáng không có cùng mặt khác quái tượng cùng nhau biến mất mà là tiếp tục hướng hắn đi tới. Lầu 4 hỗn chiến còn ở tiếp tục, ở không người chú ý góc bên trong, từ lầu 3 thông hướng lầu 4 thang lầu vẫn cứ tồn tại, tối om mà rộng mở. Tô Thành đem chính mình suy đoán nói cho quanh thân đồng đội. Mấy người liếc nhau, đều lộ ra phức tạp thần sắc. Ta biết, người đối Ôn Ôn cảm tình rất sâu, nhưng là, mỗi cái tiểu đội chỉ có một đèn dầu, chỉ cần nàng không có đi theo đại bộ đội đi lên, kia nói cách khác. Trương Vũ dừng một chút, đem dư lại nói nuốt trở về. Các ngươi không rõ, hắn, Tô Thành vội vàng mà ý đồ nói cái gì đó. Ta minh bạch người ý tứ, xác thật đây là một cái khả năng tính, nhưng cũng có cái thứ hai khả năng tính. Kỳ Tiềm nâng lên tay, đánh gãy hắn nói, sau đó chậm rãi nói. Đó chính là cuối cùng này hành lang không phải để lại cho người sống. Rốt cuộc chúng ta lúc trước cũng không có lưu tại trên hành lang, chờ đến cuối cùng một chi đội ngũ đi lên tới, xác nhận bọn họ sau lưng thang lầu cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau biến mất, không phải sao? Tô Thành ngẩn ra, lâm vào trầm mặc. Không thể không nói, Kỳ Tiềm suy đoán có đạo lý, cho dù là hắn đều không thể phản bác. Nếu cái thứ hai khả năng tính thật sự thành lập nói, kia cũng liền ý nghĩa. Khách hàng. Khả năng thông suốt quá này thang lầu đi lên lầu 4, để lại cho bọn họ thời gian cũng liền không nhiều lắm. Tuy rằng tiến vào cửa hàng, bậc lửa đèn dầu, có thể mở ra ban đêm đếm ngược, nhưng là này cũng ý nghĩa, Sương Thịnh cao ốc phó bản sẽ lưu lại một lỗ hổng. Nếu sở hữu chủ bá đều không chủ động tiến vào cửa hàng, mà là đạt thành hiệp nghị, toàn bộ lưu tại tạm thời an toàn hành lang chung hao phí thời gian, chờ đợi phó bản kết thúc đâu. Kia ban đêm chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không đã đến, tất cả mọi người có thể sống qua cái này phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hành vi, nếu là tiểu phó bản nói không chừng còn có thể thành lập, nhưng là, ở Sương Thịnh cao ốc như thế yêu cầu cao phó bản bên trong, nhất định sẽ không xuất hiện như thế đơn giản lỗ hổng. Nói cách khác, nếu chủ bá ở hành lang bên trong dừng lại thời gian quá lâu, phó bản cũng sẽ có tương quan đối ứng cơ chế, thông qua nào đó phương thức bức bách chủ bá hoàn thành hành động. Nhìn dáng vẻ, chúng ta cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Kỳ Tiềm nói còn không có nói xong, đột nhiên, một cái lẻ loi tiếng bước chân liền từ kia tối om thang lầu gian nội truyền đến, đang ở nhanh chóng hướng về lầu 4 tiếp cận. Lộc cộc, nghe được tiếng bước chân, tất cả mọi người là cả kinh. Vừa mới Kỳ Tiềm theo như lời cái kia đáng sợ suy đoán cho bọn hắn trong lòng đều để lại một tia bóng ma, làm bọn hắn ở nghe được tiếng bước chân lúc sau, đều không khỏi hãi hùng khiếp vía lên. Trước ngưng chiến. Thực hiển nhiên, chú ý tới thang lầu không có biến mất chủ bá không ngừng bọn họ, làm thâm niên chủ bá, bọn họ cũng đến ra cùng Kỳ Tiềm cùng loại kết luận. Có người giống lớn nói, thang lầu phía dưới có vấn đề. Tiếng bước chân rõ ràng, vang dội, dồn dập ở lỗ trống thang lầu gian nội quanh quẩn, khuếch tán, cơ hồ toàn bộ hành lang bên trong đều có thể nghe được. Vô luận vừa rồi chiến đấu cỡ nào kịch liệt, cỡ nào hừng hực khí thế, nhưng là, nơi này rốt cuộc đều là tay già đời, phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, mọi người không hẹn mà cùng mà ngừng lại, cả người trạng thái căng chặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng, chờ đợi khả năng xuất hiện nguy cơ. Tiếng bước chân càng gần, chuẩn bị tốt, không khí căng chặt áp lực chạm vào là nổ ngay. Giây tiếp theo, một bóng người từ tối om cửa thang lầu chung chui ra tới. Đó là một cái dáng người mảnh khảnh thiếu nữ, tay nàng trung gắt gao nhéo thiêu đốt trung ngọn nến, kịch liệt mà thở phì phò, như là ở bị thứ gì truy đuổi giống nhau. Này đạo thân ảnh thật sự là quá mức quen thuộc, thế cho nên Quất Tử Đường tiểu đội cùng Ám Hòa tiểu đội tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ôn ôn, cách chương.